tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 15, góc truyện audio.com. 15, chờ đến chủ nhân xong việc rồi chui ra khỏi ổ chăn. Tắc kè hoa đã chết lặng, nó nhìn chăn bị dở ra. Chủ nhân để lại một dấu hôn trên khoang ngực tái nhợt của đối phương. Lại một lần nữa tin chắc rằng, người này tuyệt đối không được bình thường. Ở trong chăn làm đúng là không ít việc, thậm chí ngay cả bệnh nhân, lại còn là một bệnh nhân tiểu tụy. Thoạt trông xấu xí như vậy cũng không buông tha. Quá sức bệnh hoạn, cho đến khi nó thấy đôi môi của chủ nhân đỏ chót. Bên trên còn dính chất dịch màu trắng đục. Nó cảm thấy mình cũng rất bệnh hoạn. Thế mà lại cảm thấy dáng vẻ này của chủ nhân quá mê người. Quả thực muốn liếm một phát. Chủ nhân đỏ mặt, rảo bước vội vã vào gian nhà tắm của phòng bệnh. Tắc kè hoa len lén liếc mắt nhìn nửa người dưới nổi lên phản ứng của chủ nhân. Thật đúng là dọa một con tắc kè hoa sợ chết khiếp. Cách chương.